Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2936, Tiến đánh Kim Thiềm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiền bối, chúng ta như thế nào chui vào tích tộc cứ điểm khống chế tù binh, để bọn hắn mang bọn ta đi vào? Phi Tuyết cư sĩ nghi ngờ nói, hắn vạn lần không ngờ tự mình thế mà bị phái đi chui vào tích tộc cứ điểm. Trấn Hải Cung cùng Lãnh Diễm phái một mực là cạnh tranh quan hệ, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên không có khả năng phái người mình đi chấp hành chui vào nhiệm vụ, phái Phi Tuyết cư sĩ đi tương đối phù hợp. Chúng ta có nội ứng giả ý đầu nhập vào tích tộc, đến lúc đó, nàng hội mang các ngươi tiến nhập tích tộc cứ điểm, các ngươi 5 người cầm xuống kia một chỗ cứ điểm không là vấn đề đi. Trần Nguyệt Dĩnh dùng không thể hoài nghi ngữ khí nói. Mặt khác hợp thể tu sĩ tiến đánh 6 nơi cứ điểm, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Lâm Thiên Long, Phong Tiêu Giao, Hứa Tường, Huyền Nguyệt Tiên Tử, Thái Dương Chân Nhân, Vạn Độc Thượng Nhân, Từ Minh, Tần Tiêu đi theo Trần Nguyệt Dĩnh cùng Thiên Hà Kiếm Tôn hành động thẳng hướng Thiên Tích Sơn Mạch. Trần chính đồ tốt đều tại Thiên Tích Sơn Mạch chiến sự đánh tới hiện tại, tích tộc không có khả năng ở ngoại vi độn thả quá nhiều chân quý chi vật. Từ Minh là Cửu Diễm môn môn chủ, có hợp thể hậu kỳ tu vi, Tần Tiêu là Thất Tinh môn môn chủ, thất giai trận pháp sư, có hợp thể trung kỳ tu vi. Huyết Đao Chân Quân, Tây Môn Thánh, Bạch Nhược Hàn, Tiên Cơ Thượng Nhân phụ trách dẫn đội công kích một chỗ cứ điểm, Lý Vũ Tình, Quách Ngọc Lân, Tạ Anh chờ nhân phụ trách công kích một chỗ khác cứ điểm. Phi Tuyết cư sĩ chờ nhân có khả năng cầm tới bao nhiêu chỗ tốt tựu xem chính bọn hắn thực lực, nếu là bọn họ tốc chiến tốc thắng, đuổi tới Thiên Tích Sơn Mạch có lẽ còn có thể vơ vét đến không ít chỗ tốt, bất quá lần này hai vị đại thừa tu sĩ tự mình dẫn đội, tin tưởng tích tộc ngăn không được bao lâu thời gian. Phi Tuyết cư sĩ tự nhiên không dám nói không, vội vàng nói. Không có vấn đề, Trần tiền bối, Lâm tiền bối, Tinh Hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc có thể hay không giở trò quỷ? Vạn Độc Thượng Nhân một chút do dự thận trọng nói. Yên tâm, bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, 4 vị đại thừa dẫn đội công kích Thiên Tích Sơn Mạch cấp đủ tích tộc mặt mũi, mặt khác nhân trừ bỏ ngoại vi cứ điểm tận khả năng nhiều sát một chút tích tộc cao thủ. Thiên Hà Kiếm Tôn trầm giọng nói, nếu là chúng ta cùng Tinh Hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc lên xung đột đây. Bọn hắn chưa chắc sẽ cùng chúng ta nhất phái hòa khí đi. Công Tôn Ưởng mở miệng hỏi, hắn phụ trách công kích một chỗ cứ điểm. Ở đây phía trước luận thân phận cùng đãi ngộ, Công Tôn Ưởng đều mạnh hơn Vương Trường Sinh, bất quá Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ phía sau, Vương Trường Sinh địa vị cấp tốc đề cao. Có bản lĩnh giết bọn hắn tự nhiên không có vấn đề, không có bản sự cũng không cần cùng bọn hắn lên xung đột, tự mình nhìn xem xử lý đi. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích nói. Vâng, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Rất nhanh, đại lượng nhân tộc tu sĩ điều động, Vương Thanh Sơn chờ nhân đi theo Công Tôn Ưởng, Long Thiên Hằng, Tống Ngọc Thiền cùng Tống Vân Long cùng một chỗ hành động, có bọn hắn chiếu cố cũng là không cần lo lắng Vương Thanh Sơn chờ nhân gặp không bình đẳng đãi ngộ. Đây là Trần Nguyệt Dĩnh an bài, nếu như Vương gia cùng Tống gia đánh cho tàn phế, tổn thất là Trấn Hải Cung lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Mai nộp lên ngũ âm nữ tinh hồn cứ điểm, khẳng định có trọng binh chấn giữ, xương cứng nhường Phi Tuyết cư sĩ đi gặp, hết thảy có ngũ vị hợp thể tu sĩ, cũng không tính hố Phi Tuyết cư sĩ. Vương Trường Sinh đem trên người thất giai phù triện phân cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Bạch Ngọc Kỳ, Tôn Nguyệt Kiều, Liễu Hồng Tuyết, Đồng Tuyết Ly, Đoạn Thông Thiên chờ nhân, để bọn hắn phòng thân. Bọn hắn đi theo Trần Nguyệt Dĩnh cùng Thiên Hà Kiếm Tôn bên người, trừ phi đại thừa tu sĩ xuất thủ, bằng không bọn hắn không lại có nguy hiểm gì. Vạn Diễm Thành, Vạn Diễm Điện, Diễm Khuyết cùng La Tiêu ngồi ở chủ vị lên, Diễm Khuyết sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn gãy một cánh tay, không có nhanh như vậy khôi phục. Diễm Cơ chờ hơn 60 vị hợp thể tu sĩ sắp xếp chỉnh tề đứng vững, thần sắc trang nghiêm. Hồng Tiểu Hữu, Cốt Tiểu Hữu, các ngươi phụ trách công kích kia 12 chỗ cứ điểm, chúng ta dẫn đội thẳng hướng Thiên Tích Sơn Mạch, tận lực không cần cùng nhân tộc phát sinh xung đột, chúng ta hàng đầu địch nhân là tích tộc, diệt đi tích tộc lại nói. Diễm Khuyết phân phó nói, là, Diễm tiền bối. Hồng Minh chờ nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc cao thủ điều động, đi bất đồng địa điểm, Diễm Khuyết cùng La Tiêu mang theo hơn 10 vị tu sĩ thẳng hướng Thiên Tích Sơn Mạch, Bạch Huyễn, Lôi Nhiêm, Diễm Cơ, La Hạo, Phong Diễm đều ở bên trong. La Hạo là La Tiêu hậu nhân, có hợp thể trung kỳ tu vi, Phong Diễm là thất giai trung phẩm phong hỏa sư hóa hình, nàng cùng Thanh Liên tiên lữ có sát phu mối thù. Kim Thiềm Sơn là tích tộc ở ngoại vi thập bát chỗ cứ điểm một trong, tích tộc phái tam vị hợp thể tu sĩ đóng giữ, Dịch Tiêu chính là một cái trong số đó. Dịch Tiêu có hợp thể sơ kỳ tu vi, thuộc về phái bảo thủ, hắn nhất trực chủ trương đầu hàng, cắt nhường đại bộ phận địa bàn cũng không quan trọng, Dịch Phong cũng không đáp ứng. Dịch Tiêu tọa trấn chỗ này cứ điểm, hắn biết thủ không được, nhất trực thỉnh cầu Tăng phái cao thủ. Dịch Phong thế mà đem một nhóm phụ nữ trẻ em già yếu điều đến, đem Dịch Tiêu chọc giận gần chết. Tốt tại Dịch Phong nói, cường địch xâm phạm, Dịch Tiêu có thể lập tức rút lui. Một ngày này, Dịch Tiêu ngay tại một gian mật thất đả tọa điều tức truyền tống trận ngay tại sát vách toàn bộ cứ điểm chính có nhất tọa truyền tống trận truyền tống về Thiên Tích Sơn Mạch, không cùng mặt khác cứ điểm có liên hệ, tránh cho nhân tộc thuận mặt khác cứ điểm chui vào tới. Một khi có địch nhân tập kích, Dịch Tiêu lập tức ngồi truyền tống trận rời đi, tuyệt không ham chiến. Dịch Tiêu phát giác được cái gì, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp kính, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Dịch trưởng lão, bên ngoài tới một vị nhân tộc nữ tu sĩ, trên người nàng có thiên tích lệnh, làm sao bây giờ? Muốn hay không thả nàng tiến đến? Trước không cần thả nàng tiến đến, ta muộn điểm liên hệ ngươi. Dịch Tiêu thu hồi truyền tấn bản, bước nhanh ra ngoài, tới đến một gian đại môn đóng chặt thạch thất cổng, gõ cửa một cái, nói ra. Cổ đạo hữu, ngươi nói kia người đến, mang theo thiên tích lệnh đến đây. Thạch môn mở ra, một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả đi ra. Kim bào lão giả con mắt là huyết hồng sắc, sắc mặt có chút trắng bệch, một bộ có thương tích trong người bộ dáng. Cổ hiệp, hợp thể trung kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết ngươi truyền tống về đi hướng tộc trưởng báo cáo đi. Cổ hiệp phân phó nói, ngữ khí có chút suy yếu. Hắn lấy ra một khỏa huyết hồng sắc dược hoàn, dùng mà xuống, sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, cái này hiển nhiên là kích thích tiềm lực đan dược. Dịch Tiêu hơi sững sờ, không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng về truyền tống trận chỗ thạch thất đi đến, truyền tống về đi báo tin. Kim Thiểm Sơn ngoại, Vương Nhất Mai đứng tại một chiếc màu vàng kim nhạt phi chu thượng diện, thần sắc có chút khẩn trương. Phi Tuyết cư sĩ Tây Môn Thắng cùng Lưu Nhất Long giấu ở kim sắc phi chu phần đuôi, lợi dụng bảo vật ẩn nấp đi. Nếu như tích tộc nhường nàng thu hồi phi hành bảo vật đi bộ tiến nhập Kim Thiểm Sơn, Lưu Nhất Long đem một cái linh thú đại giao cho Vương Nhất Mai, chỉ cần Vương Nhất Mai tiến nhập Kim Thiểm Sơn, tế ra linh thú đại, Lưu Nhất Long tàng trong linh thú đại thất giai linh thú liền sẽ hiện thân, công kích tích tộc tu sĩ, tiếp đó bọn hắn lại nội ứng ngoại hợp đánh hạ chỗ này cứ điểm. Thực sự không được bọn hắn cưỡng ép công kích Kim Thiểm Sơn. Cách đó không xa có nhất tọa hơn 30 trượng cao kim sắc thạch cổng chào, trên đó viết Kim Thiểm Sơn, ba chữ to, hai tên luyện hư tu sĩ canh giữ ở thạch cổng chào đằng sau, vẻ mặt vẻ đề phòng. Cách chương.